Chàng rể siêu cấp, chương 581, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 581, quỳ xuống đợi Hàn Tam Thiên. Hai nhân viên lễ tán trong công ty vẫn trong trạng thái châm chọc lẫn nhau, không ai chịu ai. Người bị Hàn Tam Thiên đùa giỡn kia cho rằng Hàn Tam Thiên có thể giải quyết nguy cơ của công ty, nhưng một đồng nghiệp khác lại vẫn nghĩ Hàn Tam Thiên không thể nào là đối thủ của Tôn Ức. Chui nói những cấp trên khác đã thỏa hiệp rồi, nhưng theo như có thấy, chỉ cần Tôn Ức còn ở đó, loại con cái nhà giàu vô lương tâm như Hàn Tam Thiên, sớm muộn cũng bị đá ra ngoài. Có đôi khi, sự so do giữa những người phụ nữ rất khó hiểu, chỉ vì chút đố kỵ nhỏ nhoi mà có thể sẽ bùng nổ thành tranh đấu kịch liệt. Người đồng nghiệp kia thực ra là bị sự ghen tị quấy phá nên mới không xem trọng Hàn Tam Thiên, thậm chí còn thầm nguyền rủa anh trong lòng, còn cô gái bị Hàn Tam Thiên đùa giỡn thì vẫn đang đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình, ảo tưởng mối quan hệ với Hàn Tam Thiên có thể tiến thêm một bước. Sau khi Tôn Ức xuất hiện, người đồng nghiệp nhanh chóng chạy đến bên cạnh ông ta, nói: Tổng giám đốc Tôn, những người khác đã sớm đến công ty rồi, xem ra bọn họ đã phản bội ngài. Tôn Ước uể oải hỏi, Tổng giám đốc Hàn đâu? Đồng nghiệp kia nhíu mày. Cô tưởng rằng Tôn Ước đến chắc chắn là muốn gây phiền phức cho Hàn Tam Thiên, nhưng ông ta lại gọi Hàn Tam Thiên là Tổng giám đốc Hàn. Chẳng lẽ ngay cả tên Ước cũng muốn thỏa hiệp với tên vô lương tâm này sao? Hàn Tam Thiên sớm đã đi rồi. Đồng nghiệp kia nói, sắc mặt Tôn Triệu cứng lại. Một nhân viên lễ tân của công ty thôi mà lại dám gọi thẳng tên của Hàn Tam Thiên, thật đúng là to gan lớn mật. Bóp, Tôn Ức tát thẳng vào mặt cô gái đó một, ít, rét cay, nu ra nót ten cua tong giám đốc Hàn là thứ có tư cách để gọi thẳng sao. Đồng nghiệp kia ôm mặt dáng về kinh ngạc, rất rõ ràng, không chỉ có những cao tầng khác đã thỏa hiệp với Hàn Tam Thiên, ngay cả Tôn Ức cũng vậy, lúc này, Tôn Ức lại làm một động tác còn kinh khủng hơn. Ông ta trực tiếp quỳ xuống, quỳ hai đầu gối xuống đất. Gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Hàn, nói tôi đã quỳ gối chờ anh ấy ở cửa công ty rồi, đợi anh ấy đến mới thôi. Tôn Ước nói, hành động này khiến cho cả cô gái xinh đẹp vừa bị Hàn Tam Thiên trêu chọc cũng phải hít sâu một hơi. Tuy có vô cùng tin tưởng Hàn Tam Thiên, nhưng không dự đoán được Hàn Tam Thiên lại có thể khiến Tôn Ước nhận thua trong thời gian ngắn như vậy, cả công ty này có ai không biết dã tâm của Tôn Ước. Nhưng hiện tại ông ta lại quỳ trước cửa công ty. Như vậy là muốn cho tất cả mọi người biết ông ta nhận thua rồi. Chuyện Tôn Ức quỳ xuống rất nhanh đã truyền đi khắp nội bộ công ty. Sau khi mọi người nghe được, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng nảy sinh thêm một phần kính trọng đối với Hàn Tam Thiên. Một cái tát khi này rất đau nhỉ, ngay cả có cũng dám gọi thẳng tên Tổng Giám Đốc Hàn, đáng đời. Cô gái xinh đẹp vừa bị Hàn Tam Thiên đùa giỡn vẻ đa ký nói với đồng nghiệp. Đồng nghiệp ôm mặt không đàm phản bác nữa, hy vọng cuối cùng của cô đã đặt lên người Tôn Ức, nhưng giờ Tôn Ức cũng quỳ xuống rồi, đủ để cho thấy sự lợi hại của Hàn Tam Thiên, điều này cũng khiến cho sự ghen tị trong lòng cô càng thêm mãnh liệt. Vì sao một người lợi hại như vậy lại không trêu chọc cô chứ? Hàn Tam Thiên không hề biết chuyện Tôn Ức quỳ xuống, bởi vì tối nay phải mời Thích Y Vân ăn cơm, anh với Viên Linh đi cửa hàng bách hóa mua nguyên liệu nếu ăn. Anh mua nhiều đồ vậy làm gì? Viên Linh khó hiểu hỏi Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đều là nguyên liệu tươi mới, mua về cũng không biết tự nếu cho chín. Viên Linh không cho rằng Hàn Tam Thiên là một người đàn ông có thể vào bếp. Nấu cơm đó, chẳng lẽ ngày nào cũng ăn mì sao? Hàn Tam Thiên cười nói, tôi không biết nấu đâu, anh đừng trông chờ tôi nấu cơm cho anh. Tuy Viên Linh là phụ nữ, nhưng trừ mì ra có không biết nấu gì hết. Tôi có nói để có nấu à? Hàn Tam Thiên nói. Viên Linh sửng sốt đánh giá Hàn Tam Thiên từ trên xuống dưới một phen, dáng vẻ không tin nổi. Lẽ nào anh còn biết nấu cơm sao? Lạ lắm à, Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại. Xì, Viên Linh khinh thường xì một tiếng, nói. Anh đừng có ra về trước mặt tôi, loại cậu âm như anh mà biết nấu cơm thì tên tôi viết ngược lại. Viên Linh chưa từng thấy người giàu có nào lại tự mình xuống bếp, huống hồ còn là kiểu công tử đa tình như Hàn Tam Thiên. Thế thì cô phải luyện tập trước đi, nếu không tôi sợ có viết ngược không quen đâu. Hàn Tam Thiên cười nói, lúc này, điện thoại của Viên Linh vang lên, là đồng nghiệp ở công ty gọi tới, khi Viên Linh nghe đồng nghiệp nói Tôn Ức đang quỳ ở cửa chờ Hàn Tam Thiên, vẻ mặt bắt giáo trở nên kinh ngạc. Tôn Ức lại quỳ xuống nhận sai, anh ta là cao tầng trong công ty, lẽ nào không cần mặt mũi sao? Cúp điện thoại, Viên Linh nói với Hàn Tam Thiên, anh có biết ở công ty xảy ra chuyện gì không? Hàn Tam Thiên nghĩ một lúc trả lời, Tôn Ức muốn tìm tôi để nhận sai sao? Tôn Ức quỳ luôn trước cửa công ty rồi, quỳ xuống đợi anh đó. Viên Linh nói, Hàn Tam Thiên cũng không bất ngờ. Người này hẳn là đã biết một số chuyện gì đó, có điều anh ta biết bằng cách nào thì lại khiến Hàn Tam Thiên có hơi tò mò. Không có gì lạ, ông ta muốn giữ lại địa vị ở công ty thì chỉ có con đường này là có thể đi thôi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, anh không đi gặp ông ta sao? Viên Linh hỏi, ông ta quỳ xuống thì tôi nhất định phải đi gặp hả? Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại, Viên Linh nghẹn lời, theo như có thấy, nếu Tôn Ức đã nhận sai, Hàn Tam Thiên nên cho ông ta một bậc thang leo xuống. Có điều có chỉ là một trợ lý mà thôi, không có tư cách quyết định thay Hàn Tam Thiên. Mua đồ ăn xong, hai người về tới nhà, Hàn Tam Thiên liền bắt đầu bận rộn trong phòng bếp. Viên Linh cau mày đứng ở cửa phòng bếp nhìn động tác của Hàn Tam Thiên cũng rất thành thạo đó, hình như là thường xuyên làm chuyện này. Nhưng cô vẫn không tin Hàn Tam Thiên có thể nấu ăn. Anh chắc chắn muốn tự làm sao, đừng lãng phí nhiều nguyên liệu như thế nhé, đều là dùng tiền mua đó. Viên Linh nhắc nhở Hàn Tam Thiên, nếu cô không giúp được gì thì đi sang một bên hỏng mắt đi, đừng thêm phiền phức cho tôi. Hàn Tam Thiên nói, tay nghề của anh cũng không kém mấy đầu bếp nổi tiếng là bao, vì Tô Minh Hạ, Hàn Tam Thiên từng tham gia rất nhiều lớp dạy nấu ăn, với thực lực của anh, cho dù muốn lấy một chứng nhận đầu bếp cũng không vấn đề gì, Viên Linh thẳng thắn quay về phòng khách, có đúng là không giúp được gì thật cũng không biết nên làm gì. Đối với Viên Linh chưa từng có kinh nghiệm xuống bếp mà nói, phải làm gì cô cũng không hiểu được. Ngồi trong phòng khách xem TV, không bao lâu sau Thích Y Vân đã tới. Sau khi cố ý trang điểm lên, Thích Y Vân lại càng đẹp đến khiến người ta ngạt thở. Viên Linh chỉ đứng trước mặt cô ta thôi cũng đã có cảm giác xấu hổ. Khi Thích Y Vân nhìn thấy Viên Linh, trong lòng hơi mất mát. Cô vốn tưởng Hàn Tam Thiên chỉ mới mình, không ngờ Viên Linh lại ở đây rồi. Có thích có đúng là quá đẹp rồi. Viên Linh không nhịn được cảm thán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù thân là phụ nữ cô vẫn chìm đắm trong sắc đẹp của Thích Y Vân. Cô cũng rất xinh đẹp, Thích Y Vân khách sảo nói. Viên Linh lắc đầu theo bản năng, trước mặt Thích Y Vân, làm sao có tư cách xứng với hai chữ. Xinh đẹp, này được, có thích đứng trước cô cho dù là tiên nữ cũng phải mặc cảm. Làm sao tôi có thể được coi là xinh đẹp chứ? Viên Linh nói, Hàn Tam Thiên đâu, Thích Y Vân không muốn tiếp tục dây dưa về vấn đề này nữa. Cô có nhận thức rất sâu sắc vẻ đẹp của mình, không phải là vấn đề gì đáng để bàn bạc. Ở trong bếp anh ấy nói muốn tự nấu cơm, tôi thấy đây có lẽ là một tai họa đó. Viên Linh trêu ghẹo nói, Thích Y Vân cười lắc lắc đầu, nói. Có thể ăn cơm anh ấy nếu là một loại vinh hạnh đó, có còn coi thường anh ấy sao? Có thích anh ta chỉ là một công tử đa tình mà thôi, sao có thể biết nấu cơm được? Viên Linh hạ giọng, một mặt là khinh thường tài nấu ăn của Hàn Tam Thiên, một mặt là nhắc nhở Thích Y Vân, muốn có biết rõ con người của Hàn Tam Thiên. Công tử đa tình, ở thành phố Thiên Vân, Hàn Tam Thiên có rất nhiều tên gọi, nhưng công tử đa tình thì lại rất mới mẻ. Anh lại còn có tư cách xưng là công tử đa tình sao? Trừ Tô Nghênh Hạ ra, anh chưa từng phát sinh quan hệ với bất cứ người phụ nữ nào. Từ bao giờ công tử đa tình lại biến thành từ thay thế cho đàn ông đơn thuần vậy? Có thích hiểu biết của cô về anh ta không đủ sâu đúng không? Người này chính là một tên háo sắc có tuyệt đối phải cẩn thận anh ta nha. Viên Linh nghiêm túc nói. Thích Y Vân nhíu mày, cười nói, nếu anh ấy thật sự là công tử đa tình thì tốt rồi, tôi thật sự hy vọng anh ấy có thể đa tình với tôi hơn. Hà, Viên Linh kinh ngạc nhìn Thích Y Vân, không nghe nhầm chứ, Thích Y Vân lại mong Hàn Tam Thiên đa tình với cô ta. Chấm, cách chương.